Ngày tháng ấy như trong cơn mơ, ngày em đến bên anh bất ngờ, làm cho trái tim anh thẫn thờ. Trời cho nắng rơi vui ngân nga, biển cho sóng vẫn trong xanh, và em thắp lên cho anh tiếng ca. Anh thích mỗi khi em bật cười, yêu những phút giây có đôi người, mong ước sẽ đi đến một nơi. Dù có lúc cơn mơ xa xôi, chỉ cần đến bên em để ngồi, mọi lắng lo cuộc đời nhẹ trôi. Phút giây đầu anh bắt ta ngập ngừng trao nhau, anh đã chờ giây phút yên bình này bao lâu. Hãy để ngón tay anh vang lên thêm bao khúc nhạc dành tặng riêng em. Hãy để tiếng ca anh ngân nga bên em mỗi đêm. Hãy để mỗi phút giây đẹp nhất trong đời là được gần bên em. Chẳng thể nói thành lời những yêu thương xanh ngời. Em đợi anh có lâu không khi anh nói câu yêu trong lòng, vì đâu muốn trái tim này nói ra những điều phiền phức. Em có thấy chơi vơi mỗi đêm, mỗi khi vắng anh đừng bên thềm. Hãy nắm tay thật chặt nhé em. Cảm ơn ngày anh bắt ta ngập ngừng trao nhau. Cảm ơn từng giây phút anh chờ đợi bao lâu. Hãy để ngón tay anh vang lên thành bao khúc nhạc sẽ tặng riêng em. Hãy để tiếng ca anh ngân nga bên em mỗi đêm. Hãy để mỗi phút giây đẹp nhất trong đời là được gần bên em. Chẳng thể nói thành lời những yêu thương xanh ngời. Hãy để ngón tay anh vang lên thành bao khúc nhạc sẽ tặng riêng em. Hãy để tiếng ca anh ngân nga bên em mỗi đêm. Hãy để mỗi phút giây đẹp nhất trong đời là được gần bên em. Chẳng thể nói thành lời những yêu thương xanh ngời. Chẳng thể nói thành lời những yêu thương xanh ngời. Mưa anh viết tình ca con.